Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Anh tại sao nhất định phải nói như vậy? Tôi biết rõ mình vô dụng, không kham nổi gánh nặng gia đình giao cho mình. Tôi chỉ là đột nhiên mê mang rất khổ sở, phải cần một khoảng thời gian tiếp thu. Nhưng tôi cũng không muốn buông tha. Hù hù. Tôi biết rõ anh có thể giúp tôi. Tôi có thể tin tưởng anh. Nhưng tại sao anh nhất định phải dùng cái loại phương pháp này nói cho tôi biết, để cho tôi hiểu chứ? Bởi vì cái dạng này cô mới có thể đau đến thanh tỉnh. Thời gian đối với cô bây giờ là xa xỉ phẩm. Hắn rốt cuộc thu lại toàn bộ nụ cười, lạnh lạnh nói. Không sai, hắn là cố ý. Mặc dù tàn nhẫn nhưng không thể nghi ngờ là phương thức tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Cô là một công chúa bị mọi người nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên. Chưa từng nghe qua bất kỳ lời nói nặng, an ủi cô, khích lệ cô. Đối với cô tuyệt đối sẽ không có tác dụng lớn hơn nữa. Phương thức dùng lời mềm, nói nhỏ nhẹ cũng không phải là phong cách của hắn. Tại sao phải ép tôi như vậy? Hù hù. Thư Sào vẫn như cũ khóc thảm thiết, vốn là đau đớn mất đi người thân. Cộng thêm, hắn ép cô nhất định phải đối mặt với sự thật, khó chịu làm cho cô gần như hỏng mắt. Tôi chỉ muốn mình là một người con gái bình thường, không có quyền lợi, kim tiền vây quanh, chỉ cho người thân che chở, quan tâm. Nghĩa là bây giờ Gia Gia đều đi rồi, tôi cái gì cũng không có lưu lại. Thư Gia tượng trưng cho nhiều quyền lợi, cùng với tiền bạc, hơn nữa, thì thế nào? Đó không phải là thứ tôi muốn. Đối với tôi mà nói, cái gì cũng không còn, tôi một chút cũng không muốn. Cho nên ý của cô là hối hận khi sống làm cháu gái của Thư Lão. Nhìn hắn nói, cô vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Tôi không phải ý này. Nghe vậy ngẩng đầu lên, Thư Sào rời lệ, kinh ngạc nhìn hắn vội vàng nói. Chẳng lẽ không đúng? Một bên nói xong vừa không để lại dấu vết cuối người, từ tủ đầu giường rút ra giấy lau. Cái cô hy vọng căn bản không thiết thực. Cô là cháu gái của Thư Lão, hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất của Thư Gia. Cô nhất định phải đối diện với mấy cái này. Trừ phi cô bây giờ nói cho tôi biết cô ghét Thư Lão để lại cho cô tất cả. Cô hận thấu cơ nghiệp ngày ấy tần tần khổ khổ, cả đời lập lên. Nói nhẹ như không, hắn đem giấy đến trước mặt đưa cho Thư Sao, từ khóc lớn chuyển sang nghẹn ngào im lặng. Cô cũng không có nhận giấy lau, chỉ là bị hắn nói cho ép á khẩu không trả lời được, không ngừng nức nở. Lan Kỳ Ngôn bĩu môi, cười hạ xuống lần nữa, ngồi ở mép giường, đưa tay thay cô lau đi bộ mặt nhếch nhác. Động tác êm ái phải cùng người mới vừa nói tựa hồ như hai người. Thư Sao thân thể chấn nhẹ một chút, vội vàng nhận lấy giấy lau. Thật lâu cô mới nức nở thật thấp trả lời. Không, tôi chưa bao giờ hối hận sống làm cháu gái của Thư Gia. Cô hiểu là tốt rồi, hắn kể khẽ. Nếu như cô đối với mình không tin như vậy, căn bản liền muốn khiến cho Thư Lão Gia chết không nhắm mắt, để cho kỳ vọng của ngài đối với cô hóa thành bọt nước, để cho ngài ấy ở dưới cửa tuyển phát hiện quyết định của mình buồn cười thế nào. Cô bây giờ có thể chạy trốn, buông tha, tôi sẽ không ngăn trở cô. Anh... Thư Sao cắn môi nhìn hắn, trong lúc nhất thời không thể giải thích vì sao. Suốt cuộc hắn là người như thế nào? Lúc thì giống như một vị thần dịu dàng cứu vớt cô, lúc lại giống như ác ma tàn nhẫn châm chọc cô. Lúc thay cô lau nước mắt, rồi khi lại cố tình kích cô. Hắn nói điều như vậy rồi, cô còn dám buông tay sao? Cô không muốn Gia Gia chết không nhắm mắt, cũng không muốn kỳ vọng của Gia Gia tan thành bong bóng, lại càng không muốn Gia Gia dưới cửu tuyển bởi vì quyết định của chính mình mà hối hận. Chỉ là mỗi khi chạm đến đôi mắt đen tĩnh mịch không còn thấy đáy, còn có đôi môi của hắn cười như không cười, phẫn nộ của cô chợt liền lên như trút giận. Không có tiền đồ lần nữa cúi đầu, giống như tiểu bạch thỏ đáng thương, ngoại nguệ cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng phản bác nói. Tôi sẽ không buông tha. Lúc này Lan Kỳ Ngôn mới lộ ra nụ cười gần như thực hiện được, nhàn sẽ không để cho cô nhìn thấy. Rất tốt, vậy tôi liền mỏi mắt mong chờ. Đứng dậy hắn đi về phía cửa phòng ngủ, đang ở khi tay của hắn vặn mở cửa. Sau lưng tiểu bạch thỏ chỉ có tâm không có can đảm, lại co rúm lại rớt ra một tiếng. Giọng nói có chút do dự, lại rất vội vàng. Lan luật sư. Chuyện gì? Không quay đầu lại, xem ra tiểu bạch thỏ rất sợ hắn, có chút ý tứ. Gia Gia, anh là người cuối cùng cùng với Gia Gia đúng hay không? Ông trước khi chết có nói gì hay không? Tôi là nói. Lời nói vẫn chưa xong, thanh âm của cô lại bắt đầu nghẹn ngào cứng họng. Hắn đương nhiên biết ý của cô, chỉ là hắn đắn đo hồi lâu. Lan Kỳ Ngôn mới lưu lại một câu rồi mở cửa rời đi. Thừa lão đi được rất an bình, không có khổ sở. Ông chỉ là rất muốn gặp cô một lần cuối, một mực gọi tên cô. Rồi cuộc gian phòng chỉ còn lại có Thư Sao. Lời nói kia làm cho cô yên lặng rơi lệ. ngồi ở đầu giường, không cách nào áp chế bi thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net